Hai người đi vào trong, bên cạnh thỉnh thoảng có người nhìn Quý Noãn bằng ánh mắt dò xét. Trong số những người này, hình như ngoài Phong Lăng ra thì thật sự không có cô gái nào khác. Khi bọn họ trông thấy có phụ nữ xuất hiện thì ánh mắt lộ rõ tia ngạc nhiên. Vị này là vợ của ông Mạc Quý Noãn. Khi đi ngang qua mấy người cầm súng bên trong, Phong Lăng giới thiệu một câu ngắn gọn. Ngay lập tức ánh mắt nhìn Quý Noãn của những người đó liền từ kinh ngạc trở nên tôn kính, thiện cảm, họ khẽ gật đầu với cô. Căn phòng thứ ba bên trong là sạch sẽ nhất đấy. Quý Noãn phát hiện hình như những người này có sự sùng bái khác lạ với Mạc Cảnh Thâm. Rốt cuộc Mạc Cảnh Thâm và các người có mối quan hệ thế nào? Quý Noãn hỏi khi đi vào căn phòng tạm thời thu xếp gọn gàng. Đã đến nơi này, Phong Lăng hiểu sớm muộn gì Quý Noãn cũng sẽ biết. Cô trầm ngâm một lát rồi thấp giọng nói. Thân phận của Nam Hành thì không cần nói nhiều, anh ấy là trùm giấu mặt buôn bán vũ khí ngầm ở Mỹ. Trước đây tuy ông Mạc không tham gia vào việc buôn bán vũ khí ngầm, nhưng ông Mạc từng cố hết sức cứu giúp Nam Hành trong lúc nguy cấp nhất. Ông Mạc không những bảo vệ Nam Hành và đường dây buôn bán súng đạn cơ mật của anh ấy, mà còn bảo vệ mạng sống cho tất cả mọi người trong căn cứ Si chúng tôi. Nói đơn giản, ông Mạc là người giật dây giấu mặt trong giới mua bán vũ khí ở Mỹ. Ông Mạc nắm trong tay những cơ mật trong ngành buôn bán vũ khí, đồng thời hết lần này đến lần khác nghiền ép đối thủ bằng quyết sách và khả năng phán đoán khiến đối phương trở tay không kịp. Ông Mạc là người mà chúng tôi tin cậy và tôn kính nhất, cũng là người mà kẻ thù lúc trước căm thù nhất. Cho nên ngày đó tôi mới nói, trong mắt những người đó, cái đầu trên cổ ông Mạc trị giá cả chục tỷ là vậy. Quý Noãn nghi ngờ, tại sao tôi chưa hề biết những chuyện này? Bởi vì ông Mạc quả thật không dính líu đến xã hội đen. Ông Mạc chỉ từng trợ giúp chúng tôi trong vòng mấy năm đó mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Mạc vẫn luôn đơn thuần là người của nhà họ Mạc, cũng hoàn toàn không cần dùng cách dính dáng đến xã hội đen để mở ra con đường kinh doanh, chỉ là đầu óc của ông Mạc khiến cho những người kia quá căm hận. Dù sao thì một quyết sách tùy tiện của ngài ấy cũng có thể làm những người đó tổn thất vài tỷ trong một đêm, thậm chí đứng trước nguy cơ bị cảnh sát vây bắt. Nước Mỹ có một bộ phận lớn lực lượng cảnh sát có quan hệ với ông Mạc, vậy nên chuyến đi Campuchia lần này, hẳn là có người đặc biệt răng bẫy phục kích ông ấy. Ngay cả tín hiệu cũng kịp thời che giấu như thế, rõ ràng là bọn họ cố ý nhắm vào ông Mạc. Cũng chính vì người mà bọn chúng muốn nhắm vào là ông Mạc thế nên bọn chúng mới cẩn thận như vậy. Cách chương.